Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, Hoàng Hậu Hận. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư Hầu ở Hoác Thừa Vọng bên người đọc sách. Ninh Thư cũng không để Hoác Thừa Vọng đọc cái gì Tứ Thư Ngũ Kinh. Hoác Thừa Vọng lại không giống Tanh Hôi, nho sinh đồng dạng khảo thủ công danh, còn không bằng đọc Tôn Tử Binh Pháp, học tập Ngự Hạ Chi Đạo đâu. Ninh Thư vốn định cho Hoác Thừa Vọng tìm một cái lão sư, nhưng là nghĩ đến Hoác Khanh đối nàng cùng phủ nguyên soái phòng bị cực kỳ, tạm thời trước hết từ bỏ. Thanh Trúc đi tới tiến đến Ninh Thư bên tai nhỏ giọng nói ra: "Nương nương, phủ nguyên soái truyền đến tin tức, nguyên soái phát hiện có người tại phủ, nguyên soái thả không nên có đồ vật, nguyên soái đã đem đồ vật hủy, nhưng là không có đánh cỏ động rắn. Nguyên soái nói để nương nương cẩn thận một chút, không muốn tại hoàng thượng trước mặt lọt chân ngựa." Ninh Thư gật gật đầu, để Hoác Thừa Vọng không nên nhìn sách, cùng Tiêu Thanh Dương ra ngoài dạo chơi. Hoác Thừa Vọng cùng Tiêu Thanh Dương cười gằn liền đi. Ninh Thư nhìn xem hai đứa bé này một mặt thâm trầm dáng vẻ, nhịn không được nhíu mày. "Nương nương, nguyên soái nói hoàng thượng đang tìm kiếm đạo sĩ, tìm phương ngoại chi nhân." Thanh Trúc nói, "Nguyên soái hoài nghi hoàng thượng hiện tại muốn ăn đan dược." Ninh Thư lập tức lắc đầu, "Hiện tại Hoác Khanh còn rất trẻ, căn bản liền sẽ không ăn đan dược dưỡng sinh. Hoác Khanh long tinh hổ mãnh, căn bản cũng không cần ăn đan dược tiêu hao nhân thể tinh lực. Cổ đại đế vương thích ăn đan dược là bởi vì muốn tại lớn tuổi thời điểm có thể sủng hạnh hậu cung phi tử. Vì sao lại đột nhiên tìm đạo sĩ?" Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, lập tức nghĩ đến một sự kiện, đó chính là tiểu hồ ly. Dựa theo kịch bản thúc đẩy, hiện tại tiểu hồ ly hẳn là huyễn hóa thành hình người, nhưng là Ninh Thư vừa tiến vào vị diện này, liền đem tiểu hồ ly huyễn hóa trưởng thành đạo cụ giao châu làm hỏng. Tiểu hồ ly không có chờ đến vật này, tự nhiên là không thể huyễn hóa trưởng thành. Hiện tại Hoác Khanh nhịn không nổi, muốn tìm cao nhân đắc đạo nghĩ biện pháp đem tiểu hồ ly huyễn hóa trưởng thành. Xem ra kịch bản vẫn là vội vàng chạy về phía trước một đi không trở lại. Tiểu hồ ly nhất định là muốn huyễn hóa trưởng thành, nam nữ chủ ở giữa không có cách nào ox a, không có có thân thể giao lưu tính là gì tình yêu. Nói cho tổ phụ, không cần phải để ý đến cái gì đạo sĩ sự tình. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Hoác Khanh yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò đi. Nhưng là Hoác Khanh mời cử động của đạo sĩ vẫn là rước lấy một chút chỉ trích. Trên triều đình có không ít đại thần để Hoác Khanh không nên trầm mê những này phương ngoại chi thuật, nhưng là Hoác Khanh tịnh không có để ý. Chỉ cần có thể để hồ nhi biến ảo trưởng thành, bất kỳ cái gì đại giới hắn đều có thể nỗ lực. Hoác Khanh tốt muốn nhìn một chút hồ nhi biến ảo trưởng thành là cái dạng gì, hẳn là mỹ lệ hoạt bát, cùng hậu cung nữ tử có chênh lệch rõ ràng. Liền nàng nhỏ tính tình đều khả ái như vậy, tiểu hồ ly là không biết Hoác Khanh khổ tâm, mỗi ngày vẫn như cũ trong hoàng cung mù đi dạo. Hoác Khanh cũng không nói cho nàng, đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Nhưng là gần nhất tiểu hồ ly cảm thấy rất không may, cảm giác có người cả nàng. Đi tới một thùng nước bẩn liền ngã tại trên người nàng, liên đới thùng đều gắn vào trên người nàng. Đợi đến nàng thật vất vả làm lật ra thùng nước, kết quả chung quanh cái rắm đều không có một cái. Tiểu hồ ly lập tức ủy khuất không đi nổi, mang theo ngũ cốc luân hồi chi vật hương vị đi tìm Hoác Khanh. Ủy khuất vô cùng tiểu hồ ly trực tiếp nhảy tới đều Hoác Khanh trên thân, còn cố ý tại Hoác Khanh trên thân cọ sát. Hoác Khanh chịu đựng hôi thối, cũng không có ghét bỏ tiểu hồ ly. Một người, một hồ liền đi tẩy tắm uyên ương. Tiểu hồ ly gặp Hoác Khanh dạng này, trong lòng ngọt ngào, cảm thấy Hoác Khanh mới là thế giới này đối nàng người tốt nhất. Một lần xảy ra chuyện như vậy coi như xong, nhưng là chuyện như vậy không dứt. Tiểu hồ ly ủy khuất hướng Hoác Khanh khóc. Hoắc Khanh nổi giận đùng đùng nói. Muốn cha là ai? Dám đối xử với hắn như thế Hồ Nhi. Ninh Thư biết chuyện này. Mau nhường hai tên tiểu tử dừng tay. Tiếp tục náo. Loạn. Sớm tối bị bắt bao. Hoắc Thừa Vọng thần thanh khí sảng. Đi đường đều mang gió. Ninh Thư hơi chú ý chính là tiểu hồ ly biến ảo trưởng thành thời điểm. Đợi. Đến tiểu hồ ly bị biến ảo trưởng thành. Cái này hậu cung tất cả nữ nhân liền. Triệt để bị ném bỏ. Từ đó về sau Hoắc Khanh trong lòng cũng chỉ có tiểu hồ ly. Ninh Thư để thanh trúc cho phủ nguyên soái tiện thể nhắn. Để bọn hắn cẩn thận. Một chút. Hoắc Khanh lại là hồi lâu không có tới hậu cung. Hậu cung nữ nhân nhìn chằm. Chằm ngự thư phòng phương hướng con mắt đều chằm chằm mù. Nhưng là vẫn trông. Mong không đến Hoắc Khanh cái bóng. Trong lúc đó phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là trước đó bị tiểu hồ ly hủy. Dung. Bị Hoắc Khanh biếm nhập dịch đình lâm mỹ nhân. Trải qua khẽ đảo kế hoạch. Đem tiểu hồ ly bắt được. Một đao chọc vào tiểu hồ ly trên bụng. Hoắc Khanh tìm tới tiểu hồ ly thời điểm. Chính là lâm mỹ nhân điên dại đồng. Dạng dùng đao đâm tiểu hồ ly thời điểm. Tiểu hồ ly đau đến gào thét. Toàn thân. Đều là máu tươi. Hoắc Khanh mục đỏ muốn nứt. Trực tiếp rút ra thị vệ đao đem lâm mỹ nhân đầu bổ. Xuống. Lâm mỹ nhân đầu lăn thật xa. Một chương vết sẹo tung hoành mặt dữ tợn. Vô cùng. Hoắc Khanh ôm máu me khắp người tiểu hồ ly để ngự y cùng đạo sĩ cứu. Mạng. Ô ô ô. Tiểu hồ ly hướng Hoắc Khanh kêu. Tiểu hồ ly cảm giác mình phải. Chết. Đau nhức phải chết. Hoắc Khanh nước mắt đều xuống tới. Kinh hoàng nói ra. Ngươi sẽ không có việc. Gì? Ngươi sẽ không có việc gì? Trẫm không cho phép ngươi có việc. Ninh Thư nhìn xem Hoắc Khanh đồi phế lại điên cuồng dáng vẻ. Toàn thân đều. Đang run rẩy, giống như mất đi toàn bộ thế giới dáng vẻ. Sụp đổ mà hốt hoảng. Lạnh lùng cười một tiếng. Ninh Thư đứng bên cạnh tại sắc mặt tái nhợt Huyên Hoàng Quý Phi. Mặc dù trải qua tỉ mỉ điều trị, nhưng là Huyên Hoàng Quý Phi thân thể vẫn là rất ít ỏi. Cho người ta cảm giác một trận gió liền có thể thổi đi. Cái cằm nhọn rất nhiều, Huyên Hoàng Quý Phi nhìn thấy như thế cảm xúc lộ ra ngoài. Hận không thể hủy, diệt thế giới Hoắc Khanh. Rất là kinh ngạc, chúng ta trở về đi. Hoàng thượng sẽ không để cho chúng ta ở lại đây. Ninh. Thư đứng tại của ngự thư phòng, nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, xoay người rời, đi, Huyên Hoàng Quý Phi cắn môi một cái, đi theo Ninh Thư đi. Ninh Thư nhìn xem, một chút mặt tái nhợt Huyên Hoàng Quý Phi, nói ra, chuyện này là ngươi làm, tần thiếp không biết nương nương lại nói cái gì. Huyên Hoàng Quý Phi mặt tái, nhờ thượng tràn ra tiếu dung, trong suốt hư vô, chuyện này cùng tần thiếp không có quan hệ. Đây là lâm mỹ nhân làm. Huyên, Hoàng Quý Phi lạnh nhạt nói. Ninh Thư không nói gì. Chuyện này ai làm ai tâm lý nắm chắc. Chỉ ít Ninh Thư, tâm tình bây giờ là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có hai chữ. Đáng, đời, tiểu hồ ly tổn thương đến rất nặng. Ngự y trực tiếp cùng Hoắc Khanh nói không. Cứu nổi, Hoắc Khanh nghe xong lập tức ôm ngực liền phun một ngụm máu. Đem thái y dọa đến run lẩy bẩy, vừa tức vừa gấp. Hoắc Khanh trực tiếp để thị vệ chém nói tiểu hồ ly không có cứu thái y, mặc kệ thái y như thế nào cầu xin tha, thứ đều không cải biến được vận mệnh của mình. Có vết xe đổ, cái khác thái y đều chỉ quản nơm nớp lo sợ cho tiểu hồ ly cầm máu, không dám nói lời nào. Lúc này, một cái đạo sĩ ra, hướng Hoắc Khanh nói hiện tại chính là đem tiểu hồ ly huyễn hóa người thời cơ tốt nhất, mà lại tại như thế mang xuống. Tiểu hồ ly, cũng sống không nổi nữa. Hoắc Khanh lập tức để đạo sĩ làm. Vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ tiểu hồ ly mệnh. Hoắc Khanh thống khổ xoắn lại tóc của mình. Nhìn xem trên giường tựa hồ muốn chết đi tiểu hồ ly. Hận không thể mình thay thế tiểu hồ ly nhận qua. Như thế, đau thấu tim gan, tình không biết nổi lên mối tình thắm thiết. Hiện tại Hoắc Khanh phát hiện mình thật yêu tiểu hồ ly, mà lại là không phải nàng không thể, những người khác không thể thay thế. Nghĩ đến tiểu hồ ly có thể sẽ rời đi mình, Hoắc Khanh liền hận không thể làm cho cả hoàng cung người cho tiểu hồ ly chôn cùng Lâm mỹ nhân tiện nhân kia để nàng chết được rất thư thái, hẳn là đưa nàng hành hạ chết. Hết chương.